Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 15, thành tựu hệ thống mở ra. Góc truyện audio.com. Đinh, chúc mừng túc chủ, thành tựu hệ thống mở ra. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành, không sợ khiêu chiến, thành tựu. Ban thưởng 100 điểm kinh nghiệm, ban thưởng 500 điểm hệ thống điểm tích lũy. Túc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp, 1 cấp, sơ cấp đặc công, kinh nghiệm, 300, 1000 lực lượng điểm. 21 thể lực điểm, 20 nhanh nhẹn điểm, 22 hệ thống điểm tích lũy, 1500 điểm thành tựu điểm số, 1 điểm kỹ năng, sơ cấp ẩn thân thuật đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở tiếng để Lâm Hoan trong nháy mắt mộng bức. Đây tình huống như thế nào? Ta chính là trang cái bức mà thôi. Làm sao lại hoàn thành không sợ khiêu chiến thành tựu? Nghĩ tới đây, Lâm Hoan liền mở ra hệ thống nhìn xuống liên quan tới không sợ khiêu chiến thành tựu giới thiệu. Không sợ khiêu chiến thành tựu, làm lập chí muốn trở thành thần cấp đặc công nam nhân. Tại sao có thể e ngại khiêu chiến đây? Dũng cảm tiếp nhận đối thủ khiêu chiến đi. Thiếu niên, đạt thành tựu này sau có thể thu hoạch được 100 kinh nghiệm, 500 hệ thống điểm tích lũy. Lâm Hoan không hiểu ra sao mà hỏi. Quản gia, thành tựu hệ thống là cái gì? Thành tựu điểm số có làm được cái gì? Promoted content by Margit hôi miệng sẽ biến mất nếu bạn uống thứ này trước giờ ngủ. Thành tựu hệ thống là chỉ túc chủ tại hoàn thành ngẫu nhiên sự kiện. Sau có thể thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng cùng thành tựu điểm số hệ thống. Thành tựu điểm số đầy 10 điểm sau tức là mở ra thành tựu vật phẩm thương thành. Kính thỉnh chờ mong, quản gia cái kia không tình cảm chút nào sắc thái điện tử hợp thành giọng nói lại lần nữa vang lên. Kịp thời vì túc chủ Lâm Hoan giải đáp nghi vấn giải hoặc. Thì ra là thế, Lâm Hoan mừng thầm trong lòng. Hắn đang lo làm sao nhanh chóng thu hoạch kinh nghiệm cùng hệ thống điểm tích lũy đâu. Cái này thành tựu hệ thống xuất hiện đơn giản chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi à. Mà lại hắn cũng phi thường chờ mong thành tựu vật phẩm thương thành mở ra. Hệ thống trong thương thành vật phẩm cũng đã đầy đủ lợi hại tạc thiên. Cái này thành tựu vật phẩm trong thương thành lại sẽ có vật gì tốt đây? Tiểu Lâm tử, ngươi làm như thế nào? Ngu thi thi tiếng gào đem Lâm Hoan bừng tỉnh. Hắn chậm rãi buông xuống tạ. Sau đó từ nằm đẩy khí bên trên đi xuống. Lúc này mới nói ra. Chính là để xuống, đẩy lên, rất đơn giản a. Phốc nghe được Lâm Hoan về sau. Trương Mãnh kém chút thổ huyết. Cái gì gọi là chính là để xuống, đẩy lên, rất đơn giản a. Đây mẹ nó là 150 kg. Không phải 15 cân. Nếu không phải Trương Mãnh vừa mới dùng qua bộ kia nằm đẩy khí. Hắn đều biết coi là Lâm Hoan gian lận. Những người khác cũng nhao nhao im lặng. Người anh em này cũng quá có thể trang bức đi. Bất quá người ta đây bức trang có trình độ. Bởi vì cái gọi là vô luận ngươi có muốn hay không trang. Bức là ở chỗ này. Hoặc là gió. Hoặc là ép xếp xếp. Ngươi quả thực là quá tuyệt vời. Ngu thi thi một đường chạy chậm qua. Ôm lấy Lâm Hoan cánh tay tại cái kia diêu a diêu. Một mặt hưng phấn. Chỉ là ngu thi thi tại ôm Lâm Hoan cánh tay thời điểm. Trước ngực nàng kia đối hùng vĩ bé thỏ trắng cũng không thể tránh khỏi tới phát sinh tiếp xúc thân mật. Từ trên cánh tay truyền đến mỹ diệu xúc giác để Lâm Hoan trong lòng mừng thầm. Đồng thời hắn ở trong lòng hò hét nói. Dùng sức một điểm, lại dùng lực một điểm. Đúng, cứ như vậy, ôm chặt ta, ngu thi thi tự nhiên là đoán không được Lâm Hoan trong lòng ý nghĩ xấu xa. Bởi vì nàng đã sớm bị Lâm Hoan vừa rồi dũng mãnh biểu hiện cho rung động đến. Quá đàn ông, Trương Mãnh nhìn xem ngu thi thi cùng Lâm Hoan ở giữa thân mật động tác. Trong lòng đấu kỵ cháy hừng hực, phẫn nộ phía dưới, hắn cũng không phát hiện bờ môi đều bị bản thân cắn nát. Một lát sau về sau, ngu thi thi trên người hưng phấn kinh biến mất, nàng lúc này mới buông ra Lâm Hoan cánh tay. Lâm Hoan phát ra một tiếng không thôi thở dài. Sau đó đi đến Trương Mãnh trước mặt. Vươn tay nói ra, lấy ra đi. Trương Mãnh hai mắt đỏ bừng nhìn xem Lâm Hoan. Thật lâu không nói, thế nào, muốn trốn nợ à, Lâm Hoan nhướng mày. Hỏi, Trương Mãnh nắm chặt nắm đấm. tiếng trầm nói đến, ta Trương Mãnh không làm được quỵt nợ loại chuyện này. Chỉ là, trên người của ta không nhiều như vậy tiền mặt. Không tiền mặt à, Lâm Hoan nghĩ nghĩ, sau đó nói ra, cái kia chuyển khoản đi. Cuối cùng Trương Mãnh cực không tình nguyện dùng di động ngân hàng cho Lâm Hoan chuyển 1 vạn khối tiền. Sau đó Lâm Hoan liền thật cao hứng mang theo Ngô Thi Thi rời đi phòng tập thể hình. Hai người bọn họ vừa đi, Trương Mãnh lập tức đem áp lực đã lâu hỏa khí cho phát tiết đi ra. Phanh phanh phanh phanh phanh, Trương Mãnh không ngừng dùng nắm đấm đấm vào mặt đất. Đồng thời miệng bên trong càng không ngừng mắng. Những người khác thấy thế liên vội vàng khuyên nhủ. Mãnh tử, đừng nóng giận, hôm nay đổi thành ai gặp được như thế cái tổ tông cũng phải nhận thua a. Đúng vậy a, ta liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua bỉ ổi như vậy ra hòa. Rõ ràng rất có thực lực, lại muốn giả làm ra một bộ miệng cọp gan thỏ dáng vẻ. Thật sự là thằng cờ hó, nghe bọn hắn nói như vậy, Trương Mãnh khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, mới vừa rồi là ai nói Lâm Hoan chỉ là hù dọa ta đến. Ngươi cho ta đến đây, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Nếu không phải ngươi, lão tử đây 1 vạn khối tiền có thể cứ thua sao? Tiểu Lâm tử, mau cùng ta nói một chút, ngươi nhiều nhất nằm đẩy có thể tới bao nhiêu a? Về phòng nghỉ trên đường. Ngô Thi Thi không ngừng hỏi Lâm Hoan. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười cười nói, ta nhiều nhất liền có thể đẩy 150 kg. Thôi đi, ai mà tin a? Ngô Thi Thi một mặt bất mãn. Thật là, vừa rồi ta toàn bộ sức mạnh đều xuất ra, có tin hay không là tùy ngươi. Lâm Hoan nghiêng nhìn lấy Ngô Thi Thi bộ ngực, nửa thật nửa giả nói. Ngô Thi Thi gắt một cái, nói, phi, lưu manh, ngươi nói bú sữa liền bú sữa. Nhìn chằm chằm bản tiểu thư ngực nhìn cái gì kinh a, Lâm Hoan. Tốt à, cái này cô nàng không chỉ có bộ ngực lớn, liền liên thần kinh cũng rất to. Bất quá, ta thích, bởi vì Trương Mãnh xuất hiện. Lâm Hoan vẻn vẹn thí nghiệm bên dưới bây giờ lực lượng tình huống. Thể lực cùng nhanh nhẹn đây hai hạng còn chưa kịp kiểm tra. Bất quá không quan hệ, trải qua lực lượng kiểm tra về sau, hắn đối với mình thể lực cùng nhanh nhẹn đều có một thứ đại khái phán đoán. Về sau lại tìm cơ hội xác định một lần liền tốt. Nhất làm cho Lâm Hoan cảm thấy vui vẻ là, kiểm tra lực lượng đồng thời hắn còn thuận tiện kiếm lời 1 vạn khối tiền thu nhập thêm. Đây 1 vạn khối tiền có thể làm bao nhiêu lần đại chăm sóc sức khỏe a? Sử Nam Lâm Hoan bị ổi thầm nghĩ. Trở lại phòng nghỉ về sau, Lâm Hoan lại cùng Ngô Thi Thi trời Nam Biển Bắc một trận loạn tán gẫu. Chọc cho Ngô Thi Thi tiếng cười không ngừng, mặc dù hai người nhận biết thời gian không dài. Nhưng là giữa bọn hắn lại phi thường nói chuyện rất là hợp ý. Nếu như ngoại nhân nhìn thấy hai người này bây giờ trạng thái, khẳng định hội cho là bọn họ là nhiều năm bạn tốt. Đương nhiên, nếu là ánh mắt không tốt lắm, còn biết coi bọn họ là thành là tình lữ, ta cho ngươi thêm kể chuyện cười đi. Lâm Hoan nhấp một hớp Coca-Cola thấm giọng một cái. Ngô Thi Thi gật đầu nói, tốt, bất quá đầu tiên nói trước. Nếu là không buồn cười, ngươi muốn đem bình này Coca-Cola một hơi uống cho hết. Lâm Hoan nhìn một chút còn thừa lại nửa bình nhiều Coca-Cola. Cắn răng, nói ra, được, một cái phóng viên đi phỏng vấn 3 vị trăm tuổi thọ tinh. Muốn cho bọn hắn nói một câu bản thân trường thọ chi đạo. Lâm Hoan điều chỉnh bên dưới ngữ khí, bắt đầu nói về trò cười. Vị thứ nhất thọ tinh nói, ăn cơm thiếu một miếng, vị thứ hai thọ tinh nói. Sau bữa ăn đi dạo, nói đến đây Lâm Hoan dừng lại. Hỏi, ngươi đoán cái thứ ba thọ tinh nói cái gì? Ngô Thi Thi minh tư khổ tưởng một hồi lâu, cuối cùng cầu giải đạo. Không đoán ra được, hay là ngươi đến nói cho ta đi? Lâm Hoan một trận cười xấu xa, cuối cùng nói ra, vị thứ ba thọ tinh thật không tốt ý tứ nói ra. Lão bà nhìn thật xấu, Ngô Thi Thi đầu tiên là tinh tế suy tư một phen câu nói này hàm nghĩa. Chờ nàng kịp phản ứng sau khuôn mặt lập tức xấu hổ thành táo đỏ. Nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn liền hướng Lâm Hoan trên thân đánh tới. Hảo ngươi lưu manh, dám cho bản tiểu thư giảng câu đùa tục, muốn ăn đòn, Lâm Hoan trước đến giờ đều không phải là thích ăn thua thiệt chủ. Hiện tại liền phản kích, hai người rất nhanh liền đùa giỡn ở cùng nhau. Các ngươi, Triệu Thanh Nhã mới vừa vào đến, liền thấy đùa giỡn thành một đoàn hai người. Ngu Thi Thi mau đem tay từ trên thân Lâm Hoan cầm lái đến. Đỏ bừng cả khuôn mặt nói ra, Thanh Nhã tỷ tỷ, ngươi trở về nha, một bên Lâm Hoan cũng có chút lúng túng sửa sang lại quần áo. Hỏi, nhanh như vậy liền hồi báo xong công tác, Triệu Thanh Nhã kỳ quái nhìn bọn hắn một chút, sau đó khẽ gật đầu một cái, sắc mặt nghiêm túc nói ra, Lâm Hoan, chúng ta long đầu muốn gặp ngươi, cách chương.